Thế giới hoàn mỹ tập 148. Thạch Hạo chợt kinh hãi, đây chính là tiên điện sao? Không ngờ ở thượng giới cũng có thực thể, cũng không chỉ là cái tên của một tổ chức. Nó được đúc từ đồng thau, mặc dù chỉ là bóng mờ mờ ảo, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được một luồng áo nghĩa to lớn vô biên. Đồng thời ở xung quanh có rất nhiều bóng mờ, tất cả đều là cung điện bằng đồng nối liền cùng với nhau, chỉ có điều không có to lớn, cũng không có rõ ràng như tòa cung điện này. Bụp một tiếng, bản thân Thạch Hạo không chỉ miệng phun đầy máu, mà da thịt cả người đều bị tàn phá, thất khiếu chảy máu, toàn thân như muốn nứt toác cả ra. Vốn là cửu tử nhất sinh, còn có một tia hy vọng, bây giờ xem ra tia hy vọng cuối cùng này cũng đã bị bóp chết rồi. Thạch Hạo cất tiếng nói, người cứ an tâm lên đường đi, chết dưới bóng mờ tiên điện ta thì không tính là oan uổng gì, đây chính là chí bảo tiên đạo. Hoàng Vũ cười gằn, lão từ từ bình tĩnh trở lại. Chỉ là một bóng mờ mà nghĩ có thể trấn áp được ta, hạ thấp ta quá rồi đấy. Ta nếu như có thể sống sót, sẽ có một ngày chắc chắn sẽ tới thượng giới đâm thủng tiên điện bằng đồng này. Thạch Hạo cất tiếng nói. Hoàng Vũ với nụ cười khinh bỉ nơi miệng, cất tiếng nói. Bằng vào ngươi à, còn non và xanh lắm, mà ngươi mãi mãi sẽ không có cơ hội này. Một đời của ngươi kết thúc ở nơi đây. Vậy thì thập tử vô sinh vậy. Thạch Hạo nói tới chỗ này thì cất cao giọng chấn động cả bầu trời, quát lớn, thế nhưng phải kéo ông theo. Ngươi đang nằm mơ sao? Hoàng Vũ giật mình trong lòng, lão vẫn không ngừng đề phòng, từ từ rút lui. Chí tồn cốt, mở ra cho ta. Thạch Hạo thét lớn, thời khắc này, toàn thân của nó phát sáng, đặc biệt là nơi ngực của nó bị nổ tung, ánh sáng vô tận phủ kín cả nơi đây. Trong chớp mắt của sự hủy diệt này, thân sắc của Thạch Hạo bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Thạch thôn, ta rất muốn quay lại, muốn gặp các ngươi, nhưng không làm được rồi. Còn có cha mẹ, vừa mới cùng hai người gặp lại, gia đình đoàn viên, kết quả lại chia lìa, tất cả ta rất không muốn. Máu tươi văng tung tóe vô cùng lấp lánh, cứ như là từng viên kim cương máu long lanh rực rỡ, chỉ là có chút thê lương. Bộ ngực của Thạch Hạo nổ tung, nó với nụ cười tươi, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng cũng có sự thương cảm. Cứ kết thúc như vậy sao? Thạch thôn tạm biệt, cha mẹ tạm biệt, nó nói rõ. Máu đỏ tươi nhằm về bốn phương tám hướng, mà xương ngực của nó cũng gãy nát. Sau khi nổ tung ra ngoài, thì bùng phát ra một luồng khí thế, cứ như là trời sụp đầy đáng sợ. Phụ văn vô số, cứ như là lao ra từ những ánh sáng hình mũi tên, không gì không xuyên thủng. Bóng mờ của tiên điện bằng đồng kia bị xuyên thủng rồi từ từ mở nhạt đi. Không! Hoàng Vũ kêu lên đầy kinh sợ, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Lần đầu tiên lão sợ hãi như thế này, cảm giác cứ như ngày tận thế, ngay cả tâm cũng run lên. Lão liều mạng khống chế pháp lực, tinh khí thần cả thân thể thiêu đốt, hóa thành sức mạnh bản nguyên, giá trị lên trên tiên điện bằng đồng thau kia, khao khát nó một lần nữa ngưng tụ rồi hiển hóa ra. Đây chính là tấm phù cứu mạng duy nhất của lão ta. Nếu như tiên điện bị phá, thì lão chắc chắn sẽ phải chết. Tất cả sẽ bị xuyên thủng, vĩnh viễn chết ở hạ giới này. Tiền điện giáng lâm, Hoàng Vũ thét lớn. Sau khi được vô tận sức mạnh bản nguyên của lão rót vào, thì tòa cung điện kia quả nhiên rõ ràng hơn chút ít, lần lượt phát huy hiển lộ ra trong hư không. Thạch Hạo bình tĩnh, bộ ngực của nó đang vang lên, các khối xương cốt khác sớm đã gãy nát, chỉ còn mỗi chí tôn cốt mới nổ tung một miếng nhỏ. Nó quá cứng rắn mà. Một khối cốt cứng như vậy, sớm đã thành hình, ngoại lực khó có thể hủy diệt. Chỉ có nó một lòng muốn phá thì mới có thể khiến cho thứ này giải thể, rốt cuộc nổ tung trong người của nó. Thân thể của Thạch Hạo run bần bật, trên mặt chẳng hề có chút máu nào, thân hồn cũng bị lay động, chỉ tồn cốt hoàn toàn nổ tung, lao ra bên ngoài. Luồng năng lượng này vô cùng dồi dào, khiến tiền địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, áp chế tất cả. Người tí hòn mề màn ngồi xếp bằng trên chí tôn cốt đã bị vỡ vụn kia, quay đầu liếc nhìn Thạch Hạo, sau đó nhằm về phía trước. Đó chính là đạo của Thạch Hạo, là pháp tắc trời sinh trong cơ thể của nó. Hiện tại bắt đầu nổ tung, nghĩa vô phản cố, trở thành ánh sáng hủy diệt có thể chém vạn vật. Tiên điện bằng đồng kia bị xuyên thủng một cách nhanh chóng, rồi bắt đầu giải thể trong hư không. Tiếng rung động không ngừng phát ra, nó cấp tốc mờ nhạt rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu hết. Hoàng Vũ kêu to, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

lẽ nào không thể gặp cha mẹ sao? Nhưng mà nó rất muốn nhìn thấy lần cuối cùng này, dù cho chỉ liếc mắt một cái cũng được. Ta chỉ yên lặng nhìn họ từ xa, không để họ biết được, sau đó là rời đi, tìm một nơi yên tĩnh, mai táng bản thân để người khác không biết ta đã chết. Thạch Hạo ủ rũ, trong lòng nó chua xót nhìn về phía chân trời. Nó đứng yên trong chốc lát, lúc nghĩ tới cha mẹ thì nhớ tới vẻ mặt của đệ đệ Tần Hạo duy nhất của mình. Nó cất tiếng nói, cũng muốn nhìn nó một chút. Có mấy lời không thể nói với cha mẹ, không thể đối mặt, không thể để họ thương tâm, thế nhưng có thể nói với Tần Hạo, nhắc nhở nó chăm sóc cha mẹ thật tốt. Hay là không nên gặp cha mẹ, cứ đi Bất Lão Sơn gặp nó là được. Nó cất tiếng quyết định. Thạch Hạo biết vợ chồng Thạch Tử Lăng đang ở hoang vực, đang tìm kiếm nó, chắc chắn chưa về Bất Lão Sơn. Muốn gặp nhưng lại không thể nào. Tiểu Thạch buồn bã nói. Nó mở cửa tế đàn ra, tiến vào trong thông đạo, cứ thế biến mất, rời khỏi hoàng cung của Thạch Quốc. Các người cũng biết, Tiểu Thạch rất nghịch thiên, giết chết vị thần linh cuối cùng rồi. Thạch Hoàng năm nay chỉ mới 15-16 tuổi, vậy mà có thể giết chết thần, giết chết tên Hoàng Vũ mạnh nhất kia. Chẳng biết giải quyết mọi hậu hoạn được chưa? Tin tức từ Tam Sinh Sơn và Hoàng Cung Thạch Quốc truyền ra, thiên hạ chấn động. Toàn bộ vũ sĩ ở hoang vực đều trợn tròn mắt. Một thiên điền liên tục đổ thần, giết chết bảy thần, diệt trừ toàn bộ sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa, là chiến tích cỡ nào? Vẻ huy hoàng khiến người ta run rẩy, khó có thể tin được. Tiểu Thạch vô cùng kinh diễm, khiến người khác líu lưỡi, soi sáng cổ kim, có mấy ai sánh vai được chứ? Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, các cuộc chấn động, toàn bộ tu sĩ bàn luận sôi nổi. Tin tức truyền về bốn phương tám hướng, các đại vực khác cũng đã biết được. Bất Lão Sơn vẫn nguy nga như trước, từ khi bốc lên muôn hình vạn trạng, là một phúc địa vô cùng lớn. Tuy rằng không còn có Ngũ Hành Sơn kia, thế nhưng đời đây vẫn là một thần thổ được xưng là chốn tu hành cao cấp nhất thế gian. Thạch Hạo máu nhuộm chiến bào, cơ thể của nó chẳng chịt vết rách, máu tươi không ngừng ứa ra ngoài. Mỗi thời mỗi khắc, thương thế đều chuyển biến theo chiều hướng xấu, có thể tới đây cũng chẳng thể dễ dàng gì. Ngươi là người phương nào? Cương giả bảo vệ Sơn Bồn thét lớn, nhưng rất nhanh trợn tròn hai mắt kinh hô. Tiểu Thạch à! Đám người kia lập tức ngây người, sau đó là nhanh chóng rút lui. Thiên thiêu điền này đã tạo nên ấn tượng quá sâu sắc cho Bất Lão Sơn. Lúc trước giận dữ, giới tùng Ngũ Hành Sơn khiến bát vực khiếp sợ. Chỉ trong chốc lát, tin tức truyền vào nơi sâu trong tĩnh thổ, toàn bộ cương giả đều bị kinh động. Là ngươi, Tiểu Thạch, ngươi còn dám tới Bất Lão Sơn ta đại náo nữa sao? Có một cương giả ầm trầm quát lớn. Nhưng người khác nghe thấy thế thì dồn dập hùa theo, sát khí lộ ra. Địch ý với nó vô cùng mạnh. Thạch Hạo lau đi máu nơi khóe miệng, cất tiếng nói, ta cũng không phải tới để khai chiến, xin hãy mời đệ đệ của ta tới đây, ta có vài lời muốn nhắn nhủ với nó. Hả? Không đúng, nó tựa hồ bị thương, vô cùng nghiêm trọng. Có người nói nho nhỏ. Có không ít cường giả lộ vẻ khác thường, từng nghe nói qua Thạch Hạo đang khai chiến với thần, lẽ nào đã bị thương nặng, tổn thương tới bản nguyên của mình, rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của nó vô cùng suy nhược, mà thân thể lại chẳng chịt vết nứt, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mấy người liếc nhau, sau đó đồng thời cất bước lao về phía trước, uy thế mạnh mẽ tỏa ra. Ầm một tiếng, đặc biệt có một luồng khí tức đáng sợ nhất, cứ như là thủy triều ập tới, khiến yết hầu của Thạch Hạo ợ lên mùi máu tanh, có máu ứa lên. Bất Lão Sơn tuy rằng gặp nạn, thế nhưng vẫn có tôn giả ẩn núp nên sống sót, lúc này uy thế cực thịnh, lấy khí thế ép mạnh xuống. Hắn đã bị thương, chúng ta cùng nhau diệt trừ hắn. Có người nhỏ giọng nói, lộ ra vẻ hưng phấn. Hơn nữa tôn giả kia đã xuất hiện trong sơn môn, lạnh lùng nhìn nó. Ta nói rồi, không phải tới khai chiến với các ngươi, đừng ép ta. Thạch Hạo trầm giọng nói, lúc này nỗi lòng của nó đầy phức tạp. Mới vừa đổ thần qua, ấy vậy mà đám này lại lợi dụng sơ hở sao? Bầu không khí trở nên thật vi diệu, vô cùng căng thẳng. Một vài người của Bất Lão Sơn muốn nhận cơ hội này trấn áp nó, trên mặt lộ vẻ khác thường, trong lòng lại rung động, không ít người nóng lòng muốn thử. Tiểu Thạch, tình hình của ngươi không ổn, chẳng lẽ muốn chết rồi sao? Có người cười lạnh nói, tới nước này mà còn muốn làm mưa làm gió ở Bất Lão Sơn ta ư. Tên tôn giả mang theo ý lạnh nói ra, từng bước áp sát tới, uy thế mạnh mẽ tỏa ra, chẳng hề thân thiện gì cả, bất cứ lúc nào cũng muốn ra tay. Hồ Lạc Đồng Bằng lại bị chó bắt nạt. Thạch Hạo khẽ nói, nếu là ngày thường thì đám người này

và chói tai. Trên mặt đất, dược thang văng tung tóe khắp nơi. Trên mặt của Tần Dị Ninh chẳng có chút màu máu nào. Phương pháp cứu chữa này khiến cho trái tim của nàng như co thắt lại. Muốn dùng khối cốt của đứa con thứ để cứu con trưởng, phải như thế sao? Thạch Tử Lăng cũng ngây người, từ từ ổn định lại nỗi lòng, cất tiếng nói. Thần y, ngoài ra không còn cách cứu chữa nào nữa sao? Trường Trọng lắc đầu. Lão tuy y thuật cao siêu, cũng hiểu được bí pháp phủ văn cao thâm. Thế nhưng những thứ này cũng không cách nào chữa trị cho thương thế của Thạch Hạo được. Làm như vậy có lẽ sẽ làm thương tổn rất lớn cho đứa bé khác. Tần Di Ninh run giọng nói. Trương Trọng không nói gì. Muốn trị liệu cho Thạch Hạo chỉ có mỗi một biện pháp kia là phải cấy tiên cốt vào trong cơ thể đó. Thần y, thần không có biện pháp nào khác ư? Thạch Tử Lăng nhíu mày. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý của đối phương. Cái gọi là vượt tiên cốt chắc chắn chính là cấy ghép thẳng vào luôn rồi. Làm như thế thì quá nguy hiểm. Đối với con thứ mà nói thì vô cùng nguy hiểm. Nếu sợ xảy ngoài ý muốn gì, một cái là sẽ tiếc nuối cả đời. Lão Hổ trình độ còn thấp, chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Trương Trọng nói thế, chuyện này lão cũng không muốn nói nhiều bởi vì ảnh hưởng quá lớn liên quan tới tương lai của hai thiếu niên. Sao lại như thế? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Hạo Nhi! Tần Di Ninh khóc lóc, vô cùng đau đớn, ôm chặt con trai trưởng đang hấp hối trên giường. Trạng thái của Thạch Hạo rất tệ. Khi tỉnh thì mê, khi mê thì tỉnh. Trong cơ thể có rất nhiều phủ văn giống như rỉ sét đồng thau, khiến cho nó đau nhức, đang không ngừng nuốt chửng tính mạng của nó. Lúc này đây, ý chí tinh thần của nó đang ngăn cách với ngoại giới, chìm vào trạng thái hôn mê. Nếu như nguyên thủy chân cốt trong cơ thể của Thạch Hoàng không có tổn hại, thì có thể tự mình trị liệu. Nhưng đáng tiếc, vấn đề xảy ra lại quá lớn. Trường Trọng nói, vấn đề lớn nhất trong cơ thể của Thạch Hạo chính là xuất hiện thêm một loại phủ văn mạnh mẽ tới mức khiến cho người khác phải sợ hãi. Thứ này ngưng tụ với huyết nhục và xương cốt của nó, cơ bản không thể nào có thể loại bỏ được.